Vũ Luyện Điên Phong, chương 1008, bị chọc tức, góc truyện audio.com, trong lòng núi, vệ vũ hăm dọa nhìn Dương Khai, dưới ánh sáng của kỳ thạch kia, sắc mặt y càng thêm âm trầm. Dương Khai nhìn lại y, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút động tĩnh. Da mặt vệ vũ dần giật, dường như không ngờ Dương Khai lại chẳng tỏ ra sợ hãi gì, nhất thời cảm thấy rất mất mặt, bĩu môi nói. Ta có thể thuyết phục sư phụ để người giải trừ cấm chế dùm ngươi, nhưng ngược lại, ngươi phải giao lạc ấn thần hồn ra, sau này ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Y dừng lại rồi bổ sung, ở nơi đây, ngươi không thể vận công, nguy cơ trùng trùng. Nhưng chỉ cần ngươi giao lạc ấn thần hồn ra, sau này ta tất sẽ che chở cho ngươi an toàn, ngươi cũng không coi là chịu thiệt. Nếu may mắn, có khi ngày sau còn có thể gia nhập vào kiếm minh. Nói xong chưa, Dương Khai không kiên nhẫn cắt ngang lời y. Vệ vũ ngạc nhiên, ngừng lại, nói xong thì mời đi cho. Dương Khai giơ tay ra hiệu, sắc mặt vệ vũ sa sầm xuống, y chậm rãi đứng dậy, cười lạnh. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống lại thích rượu phạt. Tốt nhất là ngươi hãy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời, bằng không ngươi sẽ hối hận đấy. Dương Khai lắc đầu, ta không biết ngươi muốn lạc ấn thần hồn của ta làm gì, nhưng ta tuyệt đối không thể để cuộc đời mình bị kẻ khác nắm trong tay, ngươi còn chưa có tư cách này. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Vệ vũ cười ha hà, như thể nghe thấy chuyện tiếu lâu nào đó, gần giọng uy hiếp. Ngươi nói xem nếu ta giết ngươi ở đây, ai mà biết được chứ? Dương Khai sa sầm sắc mặt híp mắt lại nhìn y. Tuy lúc trước lão già thần bí kia đã nói rằng cấm người ngoài sinh sự ở nơi đây, nhưng ai biết lão có ẩn nấp ở nơi có người hay không? Và lão có lý do nào để làm vậy chứ? Ta có ơn với hai sư muội của ngươi, các ngươi hiểu lầm ta còn chưa tính, lại còn muốn giết ta. Dương Khai lạnh lùng nói, sát khí ngầm nổi lên, chính là vì ngươi có ơn với chúng cho nên ngươi mới đáng chết. Nếu không phải vì ngươi xen vào chuyện của người khác, chúng nó đã chết rồi. Sắc mặt vệ vũ vô cùng dữ tợn, rít lên, nói được một nửa thì chợt nhận ra không ổn, vội im bặt. Trong bóng đêm, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều quái dị. Dương Khai tưởng kẻ này ghét mình như vậy là vì sợ mình chen ngang giữa bọn họ, tưởng là y có ý với Hòa Tảo và Hòa Miêu, nào ngờ chuyện lại không giống như hắn tưởng. Y hình như chỉ mong sao Hòa Tảo và Hòa Miêu chết sớm đi cho tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Dương Khai không rõ lắm, đại khái là có liên quan đến chuyện phân tranh trong kiếm minh, Dương Khai cũng lười suy nghĩ. Nhưng vài câu buột miệng của vệ vũ khiến nhiệt độ trong sơn động đã giảm xuống không ít. Tiểu tử, nếu muốn giữ mạng thì tốt nhất là hãy quên chuyện vừa xảy ra đi, nếu không ta sẽ băm thây ngươi thành nghìn mảnh. Vệ vũ im lặng một lúc rồi hừ lạnh uy hiếp vài câu, quay đầu bỏ đi. Ngay lúc y xoay người, một luồng hàn quang bỗng bắn ra từ trong ống tay áo y. Hàn quang đó lặng lẽ như một con linh xà, tìm được vị trí của Dương Khai một cách chính xác giữa bóng tối, bám lên cổ hắn, quấn thành một vòng. Hừ, chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật. Vệ vũ khẽ cười, rồi vẫy tay. Hàn quang đó quay trở lại, bị y nắm trong tay. Đó rõ ràng là một thanh nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén. Sau đó y quay đầu lại, định xử lý thi thể Dương Khai để không chừa lại bất cứ dấu vết gì. Ngay khi y xoay người, góc truyện audio.com, lại, một bóng người lập tức lao tới. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của kỳ thạch vệ vũ thấy rõ khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ của Dương Khai. Ở cổ của hắn còn có một vết thương vòng quanh cổ, máu màu vàng kim đang chảy ra từ miệng vết thương đó. Vệ vũ kêu lên, nghĩ mãi không ra vì sao Dương Khai chưa chết. Sức mạnh toàn thân của tên thanh niên này đã bị phong ấn, mà y lại dùng tu vi nhập thánh tam tầng cảnh để đánh lén, lý nào lại thất bại. Vệ vũ hoảng gặp ma ban ngày, y cũng phản ứng rất nhanh, nhận thấy tình hình bất ổn là ngay lập tức ngưng tụ sức mạnh thanh nhuyễn kiếm trên tay y phát ra hàn quang, phóng tới phía Dương Khai. Dương Khai toàn thân lạnh lẽo, khí tức khát máu cuồng bạo tràn ngập, khí chất cả người đã hoàn toàn khác ban nãy. Hiện tại hắn như một con mãnh thú hồng hoang vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông dài, để mặc cho thần quang bắn vào người mình, vang lên những tiếng lít nhít. Hắn phòng thẳng tới trước mặt vệ vũ, giơ tay đấm cho y một quyền. Dầm, quyền này đánh vào chính giữa mặt vệ vũ, y chỉ nghe được tiếng xương gãy răng rắc vang lên, toàn bộ sống mũi đều hỏng, miệng đầy mùi máu tanh, đầu váng mắt hoa, ngửa mặt bay ra ngoài. Khi bị nắm đấm đó đánh trúng, vệ vũ hoảng sợ nhận ra thánh nguyên của mình lại không tạo ra bất cứ tác dụng phòng hộ nào, chúng như không tồn tại vậy. Uy lực cương mãnh của nắm đấm đó lướt thẳng qua vòng bảo vệ của thánh nguyên, đánh thẳng lên xương cốt khiến xương cốt y vỡ vụn. Một quyền này đã đánh cho y tỉnh mộng, thân thể y nảy mấy lần trong sơn động, va đụng khiến đá rơi tán loạn rồi ngã rầm xuống đất, suýt nữa thì không thở ra hơi được. Y không dám trì hoãn mà vội bò dậy, còn chưa kịp nhận ra phương hướng thì một luồng lực lớn kéo tới.